Chương 896, bạo lực giải quyết. Cái giá này nó biến động so vừa rồi còn thấp. Ngoa tào, nam tử này đến cùng là ai, biết bí mật của hắn coi như xong, còn có thể tùy tiện sửa chữa trên giấy con số. Dị năng A loại người này hắn nghe nói qua, rất thần bí. Ca, đừng nói giỡn, thì vừa mới cái kia giá. Trương Đình Quốc một mặt đau lòng biểu lộ, cùng chết cha mẹ một dạng. Lăng Vân cười ha ha, hài tử, người suy nghĩ nhiều. Hài tử bị gọi hài tử, Trương Đình Quốc khí vậy ta liền bán. Trương Đình Quốc thỏa hiệp, lại cùng Lăng Vân đấu nữa, không có kết quả tốt, dù sao bị hắn biết bí mật của hắn. Thính ngươi thông minh. Lăng Vân cười nói, không dùng chút thủ đoạn giúp đỡ Tần Lam, dựa vào nàng muốn khi nào có thể làm được Quang Hoa tập đoàn. Tối thiểu nhất cũng muốn cùng sở tí phần cổ phần không sai biệt lắm mới có thể ổn thỏa. Tần Lam cũng có thể không có áp lực gì, đây là Lăng Vân có thể làm. Đến mức sở tí phần để Tần Lam cùng hắn thật tốt chơi đùa, châu Á khu người đại diện, cần phải có chút thực lực, liền để Lăng Vân nhìn xem Tần Lam thực lực như thế nào. Lăng Vân chuyển khoản sau khi hoàn thành, mang theo các nàng đi, Trương Đình Quốc đổi phế ngồi ở văn phòng, mặt ủ mày chau, sau đó gọi một cái điện thoại di động số. Uy, tìm ta có chuyện gì? Đối diện trầm giọng nói, là thanh âm của một nam nhân. Tiểu biểu đệ, ta giống như nhìn đến ngươi nói với ta người kia. Trương Đình Quốc nhớ lại Lăng Vân tướng mạo nói ra. Lăng Vân hắn ở đâu làm cái gì? Đối diện có chút kích động. Đừng kích động, ta chậm rãi nói cho ngươi. Trương Đình Quốc xoa lau mồ hôi, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Biểu đệ của hắn cũng là Tống gia chạy trốn rơi tam kiệt một trong Tống Hào Kiệt. Khắc khắc khắc khắc, Lăng Vân hết thảy đều là ngươi làm, không phải vậy chúng ta Tống gia cũng sẽ không bị hủy diệt, ngươi nhất định phải chết. Tống Hào Kiệt treo điện thoại di động, âm lanh quái tiếu, có chu tờ đầy dây dữ tợn. Các huynh đệ, tập hợp, xuất phát. Tống Hào Kiệt hô to, nguyên lai hắn vẫn luôn tại Ma Đô, liền không có từng đi ra ngoài. Lăng Vân bên này hắn cùng lũ tiểu gia hỏa còn tới lầu cao nhất văn phòng, nơi này chính là đại diện chủ tịch Lương Duệ địa phương. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi có hẹn trước? Ga thư ký tiểu muội đối với Lăng Vân cúi người hỏi, ánh mắt nhìn lấy hắn, không thế nào dám nhìn chằm chằm, đẹp trai à, tâm động, còn có nàng chú ý tới lũ tiểu gia hỏa. Ta muốn tìm Lương Duệ, hắn liền tại bên trong. Lăng Vân thẳng tắp đi vào. Thư ký tiểu muội giật mình, dám gọi thẳng bọn họ chủ tịch đại danh. Cái này soái ca đến cùng là ai a? Tuy nhiên nàng không thích Lương Duệ, nhưng là nàng là thư ký a, ngăn lại Lăng Vân khẳng định phải. Tiên sinh, ngươi không có hẹn trước, không thể đi vào. Tỷ tỷ tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí kéo lấy thư ký tiểu muội, cái sau không có ngăn lại Lăng Vân, ngược lại là bị tiểu gia hỏa cùng bồi bồi kéo ở. Làm sao vậy, đám công chúa bọn họ? Thư ký tiểu muội túi lầu hỏi. A ha, tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân đi vào về sau, lập tức buông ra, rất phối hợp. Bối bối lắc lắc đầu nói, há, không sao. Thư ký tiểu muội, trong văn phòng Lương Duệ sớm liền nghe phía ngoài động tĩnh rồi, đang chờ nhìn xem người nào như vậy gan lớn, dám không hẹn trước thì xông tới. Quang Hoa tập đoàn gần nhất cổ phiếu giảm lớn, tâm tình của hắn đã rất tồi tệ. Người Lương Duệ ngẩng đầu nhìn, phát hiện cũng không nhận ra Lăng Vân. Một câu, cổ phần của ngươi bán cho ta, phần này hiệp nghị thư ký. Lăng Vân thẳng cắt chính đề, đem túi văn kiện bên trong hiệp nghị thư ném đến văn phòng trên mặt bàn. Lương Duệ sững sờ lập tức ha ha, ha ha, đầu óc ngươi không có xấu á? Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng, có chu tờ tà khí. Lương Duệ nuốt nước miếng, có chu tờ sợ Lăng Vân. Bảo an, bảo an. Hắn lập tức cầm lấy máy riêng gọi dây số, Lăng Vân thổi một chút khí, máy riêng nổ tung, Lương Duệ kêu thảm một tiếng, trên mặt của hắn đều bị nổ đả thương. Động tĩnh này lập tức đưa tới phía ngoài thư ký tiểu muội cùng lũ tiểu gia hỏa. Chủ tịch thư ký tiểu muội lập tức chạy lên đi, gương mặt hoảng hốt. Cơ hồ không thể tin được. Tiểu gia hỏa chạy Lăng Vân trong ngực, mại thanh mại khi nói, bậy bạ, hắn thế nào quá kích động, bị thương, không liên quan ta chuyện. Lăng Vân sờ sờ trong ngực tiểu gia hỏa, nhún nhún vai trả lời. Bối bối hỏi, hắn cần gọi hô hô hô xe a? Muốn Lăng Vân nhướng mày nói, nhưng là, hắn không ký, đi không ra cái này cửa. Tiểu tử, ngươi cho chờ lấy, a gọi xe cứu hộ còn có gọi bảo an tới a, ngươi sẽ hay không làm thư ký? Lương Duệ bụng mặt, đau hắn nhe răng trợn mắt. Tốt tốt tốt, thư ký tiểu muội lập tức ra ngoài, lưu lại Lương Duệ một người ở đây. Trở về, dùng di động, ở chỗ này đánh. Lương Duệ hô lớn. A nha nha, thư ký tiểu muội lập tức làm theo. Mà Lăng Vân cười lạnh lắc đầu, muốn gọi điện thoại hỏi qua hắn không có chủ tịch, nơi này không tín hiệu, cùng lắm thì. Thư ký tiểu muội khóc không ra nước mắt ta, bình thường đờ y cách tín hiệu, hiện tại nửa cách đều không có. Không dùng đánh. Lăng Vân đi qua, hung hăng đá vài cái Lương Duệ. Cái sau đều thổ huyết rồi, đều thảm không ngừng. Thư ký tiểu muội trợn mắt hốc mồm, a dừng tay, đừng đánh ta. Lương Duệ bị đau, đau hắn muốn chết rồi. Có ký hay không Lăng Vân cũng không có ý định chơi, trực tiếp điểm, bạo lực giải quyết ký Lương Duệ lăn đất, lại phun một ngụm huyết. Bối bối chu chu mỏ nói, hắn quả nhiên là người xấu. Tiểu gia hỏa thầm nói, thật sự là Lăng Vân gật đầu, đúng không, hại không ít tốt nghiệp đại học nữ sinh. Thư ký tiểu muội nuốt nước miếng, một trận hoảng sợ, bởi vì Lăng Vân nói đều là sự thật, còn tốt nàng có chu tờ quân đội bối cảnh, bằng không thì cũng bi thảm độc thủ. Nhưng là Lăng Vân làm như vậy, hắn thì không sợ bị Lương Duệ trả thù a, thư ký tiểu muội ga nhờ nghĩ thầm. Tiểu gia hỏa hừ hừ, theo Lăng Vân trong ngực xuống tới. Thầm thì trong miệng, cũng là đề nghị thứ người xấu này nhất định phải làm cho ong mật cắn hắn. Bối bối lắc đầu, nàng nói, đem hắn từ nơi này ném ra ngoài cửa sổ. Tiểu gia hỏa a ha cười to che mắt, suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng. Lương Duệ tâm lý hoán độc, sau cùng không thể không ký, tâm lý mơ hồ có đối phó Lăng Vân kế hoạch. Bất quá vừa ký xong, Lăng Vân cũng không cho hắn chuyển khoản, đang muốn hỏi lúc cảnh sát đem hắn mang đi, hắn chả đần độn không biết làm sao, tình huống như thế nào không phải bắt Lăng Vân a, thư ký tiểu muội một mặt chấn kinh, hiện tại vong thượng đều là Lương Duệ sờ căng đan cùng những cái kia chứng cơ phạm tội, không bắt hắn bắt người nào, đám cảnh sát này còn tiện đường bắt Trương Đình Quốc, hắn trốn thuế lậu thuế, vô cùng nghiêm trọng, còn có thật nhiều vi phạm sự tình, đầy đủ hắn nửa đời sau ở. Bên trong vượt qua á văn phòng thanh tĩnh sau, tiểu gia hỏa cùng bối bối chính đang chơi đùa. Lăng Vân chính đang suy tư như thế nào an bài xuống. Đối diện nhà cao tầng bên trong, có một thanh phi thường dài súng bắn tỉa, chính đang nhắm vào tiểu gia hỏa, hắn cũng nhìn thấy bối bối, tâm lý không có gì ba động, chỉ cần bóp có súng, nhiệm vụ của hắn thì hoàn thành, đối phương cũng sẽ cho hắn chỉ định tài khoản miệng thu tiền. Phanh giảm âm thanh sau đó viên đạn âm thanh cơ hồ nghe không được, xuyên thấu cửa sổ thủy tinh lúc tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn thẳng ngoắc ngoắc nhìn lên trước mặt viên đạn.